Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 492, 492. Chương 492 lưu trữ gian tế. Thanh Liên Cung mời chào thành viên đến từ Liên Quốc Nam Bộ bình thường bình dân, Chiêu Tiến Cung. Người, Mạch Á Nam sẽ thẩm tra mỗi người thân phận. Bảo đảm vào cung chính là vô tổ chức vô thế lực người. Mới thu vào trong cung, hơn nữa Thanh Liên Cung thành viên tin tức. Liên Thanh cũng sẽ tìm đọc Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư. Không chỉ có sẽ ảo thuật, còn sẽ luyện đan. Lâu Tiêu môi nhẹ nhàng cọ sát quá Liên Thanh khuôn mặt, ngón cái cọ qua Liên. Thanh nhăn lại mày, không cần nhíu mày, có bản tôn ở, còn nhớ rõ Liên Quốc Vương Hầu Phủ Thứ Nữ sao? Liên Thanh tức khắc ngước mắt. Khoảng thời gian trước Mạch Á Nam đi thủ đô điều tra. Vương Lục Toàn mất tích không thấy ảnh. Hay là yêu nghiệt trong miệng mật thám. Chính là nàng. Nhưng Thanh Liên Cung thành viên. Liên Thanh đều quan sát quá. Số ít nữ thành viên. Cũng không có biểu hiện dị thường nữ nhân. Lấy Vương Lục Toàn tính nết. Nàng đãi ở Thanh Liên Cung. Trầm ổn sao? 7 ngày đi tới ngươi Thanh Liên Cung. Ngươi nhưng có ấn tượng. Tiến cung một vòng. Liên Thanh cẩn thận hồi tưởng, Thanh Liên Cung mỗi lần khoách chiêu, vào cung có mấy chục người, thượng một đám tiến cung thành viên. Có mấy cái là cơ trúc kỳ trung tầng giai đoạn 20 mấy tuổi nữ tử, nhưng cũng không có Vương Lục Toàn khả nghi thân ảnh. Huyễn thuật sư có thể luyện chế một loại tên là sửa nhan đan tiên đan. Lâu Tiêu tiến thêm một bước nhắc nhở Liên Thanh, tiên đan có thể đem người diện mạo toàn bộ chỉnh đốn và cải cách. Lại vẫn có loại này thần kỳ tiên đan. Lâu Tiêu gật đầu nói. Không chỉ có là mặt bộ, thân thể sở hữu da thịt đều sẽ chỉnh đốn và cải cách. Như vậy tuyệt, nha đầu, thân bản tôn một chút. Bản tôn liền nói cho ngươi là ai. Lâu Tiêu duỗi mặt dài bãi ở Liên Thanh miệng trước. Liên Thanh lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta có biện pháp tìm ra ai. Nói xong dục đẩy ra Lâu Tiêu ôm ấp. Lâu Tiêu cũng quá nhìn thấp nàng năng lực, đã biết được có mật thám cùng với thân phận thật sự. Liên Thanh có rất nhiều biện pháp đem nàng dẫn ra tới. Nàng dùng tên giả vì Khương Diệu Ngọc. Lâu Tiêu mới không cho Liên Thanh rời đi. Hắn đã biết đến sự, làm sao cần làm nha đầu đi mất công. Liên Thanh liếc hướng Lâu Tiêu. Này nam nhân chính là thích chỉnh cổ nàng, nếu biết thân phận của nàng, ngươi tính toán như thế nào giải quyết nàng? Lâu Tiêu quát quát Liên Thanh mũi, Liên Thanh mặt trầm xuống hỏi. Ngươi sớm đã biết nàng, kia nàng vào Thanh Liên Cung, nhất định sẽ cùng Phượng Kình Lan bên kia thư từ qua lại đi. Nha đầu yên tâm, nàng truyền ra đi tin đều bị bản tôn viết lại, một cổ cảm giác vô lực nảy lên Liên Thanh não ý. Nếu vô Lâu Tiêu ở, Vương Lục Toàn ở Thanh Liên Cung đãi lâu rồi, tất nhiên sẽ đem nàng là Liên Thanh tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đến lúc đó. Phiền toái một đoàn tiếp theo một đoàn vọt tới, liền không xong, làm nàng lưu tại Thanh Liên Cung, để tránh khiến cho Phượng Kình Lan hoài nghi, diệt trừ một cái mật thám. Sợ là còn sẽ có nhiều hơn mật thám giả trang tiến Thanh Liên Cung, bản tôn cũng cho rằng như thế. Thỏa đáng. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh, môi đỏ dần dần để sát vào Liên Thanh cái miệng nhỏ, một tháng chưa thân dung mạo. Nhưng đem hắn tưởng hỏng rồi, nha đầu môi mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Thế gian mỹ vị đều đánh không lại nàng hương vị, ân hừ. Liên Thanh ngâm khẽ ra tiếng, Lâu Tiêu hôn lại ôn nhu lại bá đạo. Không cho nàng một tia trốn tránh cơ hội, song lưỡi dây dưa ở bên nhau. Trời ngươi trốn ta chảo trò chơi, hình ngọt mùi máu tươi từ nha đầu cánh môi tràn ra. Lâu Tiêu không tha mà buông ra Liên Thanh, vong tình sau. Thế nhưng hôn đến nha đầu miệng đều phá. Đau không? Lâu Tiêu đầu lưỡi liếm rớt Liên Thanh ngoài miệng vết máu, Liên Thanh bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt. Hỏi ngược lại, ngươi miệng bị rào phá thử xem. Hảo, Lâu Tiêu môi bãi ở Liên Thanh miệng trước. Bị Liên Thanh một cái tát ném ra. Hết chương.